Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Kiếm Ý. Dương Mạc nhướng mày, Thiên Hà Cốc cái này lão hỗn đản thế mà còn sống. Dương Mạc rõ ràng nhìn thấy, liền tại bậc thang cuối cùng đám người bên trong, Thiên Hà Cốc lão cốc chủ đứng chắp tay, cằm khẽ nhếch lấy, một bộ cao thâm khó lường bộ dáng. Thấy được lão cốc chủ, Dương Mạc liền trong lòng tới khí, lẩm bẩm nói, Nhân Hoàng Điện bên kia không phải đem Lưu Ảnh Ngọc truyền ra sao? Thiên Hà Cốc còn không xong chứng. Nghe được Dương Mạc tự nói âm thanh, thương trưởng không thấp giọng nói, Mạc Vương, Thiên Hà Cốc thả ra tin tức, nói sớm đã đem Mạnh Hành đám người trục ra Thiên Hà Cốc. Cho nên Nhân Hoàng Điện cũng không tốt tiếp tục đối với mấy cái này tàn dư xuất thủ. Thì ra là, thế, Dương Mạc âm thầm gật đầu, nhìn bộ dáng Mạnh Hành đám người chết không nhắm mắt đâu. Người chết, còn phải bị Thiên Hà Cốc đối đãi như vậy, Mạc Vương kỳ thật không cần phải lo lắng, trải qua này khó khăn trắc trở, Thiên Hà Cốc sợ là không dám lại đối địch với ngươi. Thương Lãng Khôn nói, Dương Mạc có thể không cho rằng như vậy, lão cốc chủ có thể cùng Thiên Hà Đế Vương đứng đến cùng một chỗ. Nói rõ Thiên Hà Cốc tại Thiên Hà Vương triều địa vị không thông thường a. Tiểu đệ nói không sai. Đàn Minh cũng lên tiếng, đồng thời đem Thiên Hà Cốc cường giả nhìn chằm chằm đến gắt gao. Mạc Vương không cần lo lắng, thương trưởng không cũng nói ra. Nghe vậy, Dương Mạc có chút ngoài ý muốn, nhìn bộ dáng tất cả những thứ này đều là Vương chấp sự tại phía sau giúp bản thân a. Nếu không to lớn Đàn Minh, sao khả năng cố ý như thế? Chỉ là không biết Vương chấp sự bây giờ ở đâu. Dương Mạc lần nữa nhìn lại, còn có hai vị khí tức cực kỳ hùng hồn võ tôn cảnh cường giả. Thứ nhất chính là thân mặc long bào Thiên Hà Đế Vương, một vị khác thì cùng Mộ Dung Sầu đứng cùng một chỗ, chỉ sợ là Mộ Dung gia gia chủ. Trong lúc nói chuyện, lão thái giám đem quy tắc công bố hoàn tất. Đơn giản liền là nhượng mọi người tận lực bày ra riêng phần mình am hiểu lĩnh vực cùng thiên phú. Mà thôi, quảng trường một bên hồ nước trên, chậm rãi dâng lên từng tòa lôi đài. Lão thái giám tiếp theo nói, nhìn thấy những cái kia lôi đài sao? Mặc kệ các ngươi tinh thông luyện đan luyện khí vẫn là chiến đấu, đều có thể đi lên tỉ thí. Ha ha, tại hạ Đại Nguyên Vương triều thất hoàng tử Nguyên Thu Vũ, tự hỏi đan đạo thiên phú không tệ, không biết ai chịu dạy bảo. Một vị thanh niên chân đạp mặt hồ không vội không chậm đi ra, thanh âm vang lên, theo lấy hắn động tác, lại có một người nhanh như tia chớp lướt ra, thân hình giống như một chuôi lợi kiếm, dùng càng nhanh tốc độ rơi ở trong đó một cái lôi đài trên. Tại hạ Mộ Dung gia đệ tử Mộ Dung Ly, người nào tới đánh với ta một trận? Thiên Hà Cốc đệ tử Mạnh Thanh, người nào tới cùng ta ganh đua trận pháp cao thấp? Lại là một người rơi vào một cái khác lôi đài trên. Mạc Vương, lại có thể có người dùng trận pháp bày đánh, cái này thế nhưng là cơ hội tốt. Thương Lãng Khôn mắt sáng rực lên lên. Thương Lãng Khôn biết Dương Mạc trận pháp chi đạo cực kỳ tinh thâm, như là đi lên, nhất định có thể hiện ra hết cao chót vót. Dương Mạc lắc đầu, chớ nóng vội, chậm rãi tới. Ba cái lôi đài trên, ba người riêng phần mình nói ra bản thân am hiểu lĩnh vực, đang mong đợi bị người khiêu chiến. Giờ phút này có thể nói vạn chúng nhìn chăm chú, bất luận thắng thua, đều là tại Thiên Hà Đế Vương trước mặt lộ lần mặt. Nếu có thể thắng, chỉ sợ sẽ đến Đế Vương vài phần kính trọng. Nguyên Thu Vũ, tuổi còn trẻ đã là ngũ tinh đan sư, chính là Đại Nguyên Vương triều đan minh nhất coi trọng thiên tài. Mộ Dung Ly, Mạnh Thanh tự nhiên không cần nói nhiều. Mộ Dung gia cùng Thiên Hà Cốc Mạnh gia đệ tử thiên tài, đều là ở Thiên Hà học viện bồi dưỡng. Nhìn xem trên đài mấy người, Thiên Hà Đế Vương bên người một ông lão vội vàng giới thiệu nói. Thiên Hà Đế Vương hơi kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Thu Vũ, lập tức lạnh nhạt nói, Đại Nguyên Vương triều ngược lại là ra cái lợi hại nhân vật. Đợi một thời gian, người này nhất định có thể đi càng xa hơn. Bệ hạ nói tới có lý, Bất quá lão hủ càng cho rằng võ tu có tiền đồ hơn. Liền giống khuyển tử Mộ Dung Sầu. Bây giờ thân ở Đại Long học viện. Chưa tới mấy năm liền có thể gia nhập Nam Linh Tông. Mộ Dung gia chủ cười nói. Trên mặt tràn đầy tự hào. Thiên Hà đế vương quay đầu nhìn đến. Từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Hướng Mộ Dung Sầu nói. Tiểu gia hỏa xác thực không tệ. Cố gắng thật nhiều. Tranh thủ vì ta Thiên Hà vương triều tranh quang. Mộ Dung Sầu vội vàng khom người thi lễ một cái. Cũng không nói lời nào. Phía sau Linh Dực đạn ra. Thẳng tắp hướng lôi đài bay đi. Ân. Sầu Nhi. Ngươi làm cái gì? Mộ Dung gia chủ cau mày tới. Mộ Dung Sầu tại lần trước trăm triều hội bên trong đã đoạt cúp. Lần này bất quá là xem như khách quý trước tới. Có thể nào lên đài? Ha ha. Chắc hẳn là hắn nhìn thấy không tệ đối thủ. Suy nghĩ tiến lên đánh một trận đi. Thiên Hà đế vương cũng không sinh khí. Cười to nói. Mộ Dung Sầu động tác. Lệnh đến chàng trên tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Này là Mộ Dung Sầu. Thiên Hà vương triều năm gần đây tới đệ nhất thiên tài. Mấy năm trước liền tiến nhập Đại Long học viện. Đúng vậy a. Lần trước hắn chiếm đến quán quân. Tại sao lại lên đài? Ngoặc kép. Đám người bên trong nghị luận ầm ĩ, căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Người này muốn làm cái gì? Mộ Dung Sầu vững vàng rơi vào lôi đài trên. Hùng hồn thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Ta nghe nói, Huyền Hỏa Mạc Vương thân mang song sinh võ ấn. Chắc hẳn sức chiến đấu kinh người. Không biết có dám đi lên đánh một trận. Dương Mạc lông mày vặn lên. Đại hội ngay từ đầu. Người này liền nhịn không được. Đường đường võ tông tam giai cường giả, khiêu chiến bản thân, là lý do công bình. Ta đem tu vi áp chế ở võ vương cảnh nhất giai. Có dám, Mộ Dung Sầu tiếp theo nói ra, sắc bén ánh mắt nhắm thẳng vào Dương Mạc vị trí phương hướng. Hiển nhiên, hắn đã sớm nhìn thấy Dương Mạc, Huyền Hỏa Mạc Vương, Dương Mạc, Huyền Hỏa Vương triều nhất tự tịnh kiên vương, thân mang địa cấp song sinh võ ấn. Lại bởi vì trong hơi thở mang theo tà ý, bị Huyền Hỏa học viện chặn ở ngoài cửa. Chấm ngoặc kép, lão giả kia vội vàng hướng Thiên Hà đế vương giới thiệu tới. Thiên Hà đế vương mắt sáng rực lên lên. Ta Thiên Hà cảnh bên trong, thế mà xuất hiện song sinh võ ấn yêu nghiệt. Ha ha, bệ hạ, song sinh võ ấn chưa chắc có bao nhiêu mạnh, ngộ tính cũng tương đối quan trọng a. Mộ Dung gia chủ cười nói. Thiên Hà đế vương từ chối cho ý kiến cười cười. Ánh mắt cũng ở trong đám người quét mắt lên. Huyền Hỏa vương triều tịnh kiên vương sao? Đám người bên trong đã sớm bạo phát ra trận trận kinh hô. Có thể nhượng Mộ Dung Sầu chỉ rõ muốn khiêu chiến người. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Huynh đệ, ngươi là Huyền Hỏa vương triều người. Có biết rõ Huyền Hỏa Mạc vương là người như thế nào? Dương Mạc bên người. Một vị thanh niên to con vội vàng hỏi. Dương Mạc cau mày dần dần giãn ra. Thân hình đột nhiên đạp không mà lên. Vừa vặn, đã ngươi dám áp chế tu vi đánh với ta một trận. Vậy ta hôm nay liền lấy ngươi trái cánh tay. Theo lấy Dương Mạc bay ra. Cha hỏi thanh niên to con sững sờ. Ta đi, hắn liền là Huyền Hỏa Mạc Vương. Không cần áp chế ở võ vương nhất giai. Áp chế ở võ vương nhị giai đi. Dương Mạc thanh âm truyền ra, thân hình tùy theo rơi xuống. Nga, hơn nửa tháng không thấy, ngươi thế mà đột phá đến võ vương cảnh nhị giai. Không tệ, Mộ Dung Sầu nghiền ngẫm vừa nói. Lập tức khí tức biến ảo, linh lực ba động cường độ ổn tại võ vương cảnh nhị giai. Đánh nhau cùng cấp, ta muốn ngươi biết, ngươi không xứng nắm giữ trấn thi ấn. Mộ Dung Sầu sắc mặt lạnh lẽo, tiếp theo nói. Dương Mạc thu hồi lôi hỏa linh dược, nhàn nhạt nói, còn nhớ đến nửa tháng trước ta nói chuyện sao? Mộ Dung Sầu hừ lạnh một tiếng, đương nhiên nhớ kỹ, thế nào, người cầm thú huynh đệ chết. Dương Mạc lật tay sờ ra kinh thiên kiếm, người nên vui mừng nó có cứu, nếu không, hôm nay ngươi sẽ đem mệnh đều ném. Mộ Dung Sầu ánh mắt quét qua Dương Mạc kinh thiên kiếm, trên mặt mang lên tà dị tiếu dung. Tiện tay vung lên, liền gặp ngoài lôi đài trong hồ nước bay ngược lên từng giọt giọt nước. Tại Mộ Dung Sầu linh lực bọc vào, những cái kia giọt nước hội tụ, trong chớp mắt liền ở trong đó, trong tay ngưng tụ là một chuôi lợi kiếm. Quỷ dị một màn, tức khắc lệnh đến tất cả mọi người chấn kinh không thôi. Vạn vật làm kiếm, hắn thế mà lĩnh ngộ kiếm ý. Dương Mạc đôi mắt run lên, cũng là trầm giọng nói. Kiếm ý, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.